Khí vũ trụ, chương 569, thần bí rừng bia ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 569, thần bí rừng bia ngọc giản. Triệt đế nhìn lướt qua tên ngu ngốc này, nếu quả thật có thể làm như vậy lời nói, cái kia Diên Tinh thần đình sớm sẽ không có, còn có thể đợi cho tới hôm nay. Kinh Phương thần đình đạo quân Mẫn Tây Thiêu nhàn nhạt nói ra, vô duyên vô cớ tiêu diệt một cái thần đình, hiển nhiên là không thực tế. Hôm nay mọi người có thể liên hợp lại tiêu diệt Quy Hành thần đình, ngày mai mọi người có thể liên hợp lại tiêu diệt Diên Tinh thần đình. Nghe được Phương Đế lời nói, Đơn Đình ha ha cười khan hai tiếng, trong nội tâm có vô cùng biệt khuất, làm gì được thực lực không bằng người, đành phải nghẹn trở về. Lúc trước tựu là Kinh Phương thần đình dẫn đầu cướp đi Diên Tinh thần đình vũ trụ nguyên tức, hắn còn liền cái rắm cũng không dám phóng. Mẫn Tây Tiêu hiển nhiên không có đem Đơn Đình nhìn ở trong mắt, lời nói xoay chuyển nói ra. Vốn chúng ta có thể mai phục Thúc Vãng Tiêu, bất quá Thúc Vãng Tiêu có một môn độn thuật cơ hồ là hào không đấu vết. Cho nên trừ phi Thúc Vãng Tiêu liều chết một trận chiến, bằng không mà nói, chúng ta mai phục hắn cũng là không có dùng. Nhưng ta còn có một biện pháp, khẳng định có thể cho Thúc Vãng Tiêu đi vào khuôn khổ. Mẫn Tây Tiêu lời nói vừa nói đến đây, chợt nghe đến một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Các vị tại thập thần điện nghị sự lại không cho ta biết Thúc Vãng Tiêu, hẳn là ta Quy Hành thần đình không phải thần giới thần đình. Thúc Vãng Tiêu đến rồi, giờ khắc này cơ hồ sở hữu đạo quân đều là vô ý thức đứng lên, có người thậm chí thần niệm câu thông đã đến pháp bảo của mình. Bọn hắn ở chỗ này thương lượng đối phó Thúc Vãng Tiêu, mà Thúc Vãng Tiêu chính mình lại đi tới cái chỗ này. Quả nhiên theo thoại âm rơi xuống, Thúc Vãng Tiêu người tựu đi vào nghị sự đại điện. Thập đại thần quân mỗi người đều có nghị sự đại điện cấm chế trận kỳ, Thúc Vãng Tiêu tự nhiên cũng là có. Tăng thêm hắn là một cái đạo quân, hắn muốn tiến đến còn không có ai có thể ngăn cản hắn. Thúc Vãng Tiêu thật giống như không biết người khác tại nghị luận đối phó hắn bình thường, nửa điểm đều không thèm để ý đi tới một cái chỗ ngồi xuống. Không biết các vị đạo quân tại nghị luận cái gì chuyện bí mật muốn tránh đi ta Quy Hành thần đình. Thúc Vãng Tiêu khóe miệng mang theo một tia trào phúng, vừa nói chuyện một bên xuất ra thần linh trà cho mình rót một chén, động tác không nhanh không chậm. Triệt đế ha ha cười cười. Dịch đế đến vừa vặn, chúng ta đã phái người đi thông chi ngươi rồi, đoán chừng là cùng ngươi bỏ qua. Chuyện lần này là như thế này, nghe nói Bi Lâm thần vực bên ngoài xuất hiện một con đường này có thể hoàn mỹ xuyên qua rừng bia tốc hành Bi Lâm thần vực. Chúng ta chính thương lượng, có phải hay không muốn đi vào rừng bia xem xét một hai. Thúc Vãng Tiêu gật gật đầu, đây là chuyện tốt, ta Quy Hành thần đình tại mấy năm trước cũng nhận được qua như vậy một miếng ngọc giản bên trên tựu là một đầu đi thông Bi Lâm thần vực đường. Ta cũng cùng của ta mấy vị thủ hạ cùng đi điều tra qua một phen, bất quá con đường này phi thường không đơn giản, ta cũng là vẫn lạc một gã thế giới thần thành chủ, vẫn là không có nửa điểm tiến triển. Không biết mấy vị thế nhưng mà có rất tốt đường nhỏ. Mấy vị đạo quân đều là hai mặt nhìn nhau, đây là mấy cái ý tứ. Thúc Vãng Tiêu chủ động nhắc tới Bi Lâm thần vực đường, đây là muốn cùng mọi người cộng hưởng bí mật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúc Vãng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Con đường này thật không đơn giản, dùng thực lực của ta tăng thêm mấy vị thế giới thần cũng không cách nào đi xuống đi, thậm chí ta còn thụ qua một lần thương. Thúc Vãng Tiêu nói xong, đem một miếng ngọc giản ném cho Triệt Đế nói ra. Đây chính là ta lấy được rừng bia ngọc giản, mọi người có thể nhìn một chút. Tất cả mọi người là ngây dại, bọn hắn hôm nay ngồi ở chỗ này nghị luận chính là cái gì? Không phải là Triệt Đế trong tay cái này miếng ngọc giản sao? Làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là, bọn hắn vẫn không có động thủ, người ta tự chủ động đem ngọc giản đưa qua rồi. Triệt đế lập tức đã nắm ngọc giản, thần niệm quét đi vào. Mọi ánh mắt giờ khắc này đều tập trung ở triệt đế trên người. Trọn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, triệt đế mới ngẩng đầu nhìn Thúc Vãng Tiêu nói ra. Dịch đế cái này ngọc giản địa đồ vô cùng rõ ràng a, thế nhưng mà có vấn đề gì? Triệt đế với tư cách một phương đạo quân, hay vẫn là thực lực công nhận mạnh nhất đạo quân, tự nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng Thúc Vãng Tiêu sợ mọi người, lúc này mới đem ngọc giản lấy ra. Thúc Vãng Tiêu có thể xuất ra cái này miếng ngọc giản, cái kia đã nói lên, cái này ngọc giản khẳng định có vấn đề. Quả nhiên Thúc Vãng Tiêu nói ra, triệt đế, ngươi nhìn lại, sau đó ghi nhớ đường nhỏ, lại đem ngọc giản cho cái khác đạo quân nhìn xem. Triệt đế khẽ nhíu mày, thần niệm quét đi vào, một nén nhang về sau, hắn vẫn là có chút khó hiểu. Ngọc giản hay vẫn là cái kia ngọc giản, lộ hay vẫn là con đường kia. Triệt đế biết rõ đã Thúc Vãng Tiêu nói làm cho hắn nhìn lại, vậy thì khẳng định có vấn đề. Trong thời gian ngắn hắn không có nhìn ra cái khác, hắn cũng không có tiếp tục xem tiếp mà là đem ngọc giản đưa cho bên người Phương đế Mẫn Tây Tiêu. Người xem trước một chút, đem đường nhỏ nhớ kỹ về sau, sau đó truyền lại xuống dưới. Phương đế sau khi xem xong, theo thứ tự đem ngọc giản truyền lại xuống dưới. Một lúc lâu sau, ngọc giản lần nữa truyền đến Thúc Vãng Tiêu trong tay. Thúc Vãng Tiêu cầm cái này ngọc giản nói ra, hiện tại mọi người mỗi người đều muốn chính mình trông thấy đường nhỏ vẽ ra đến. Triệt đế cái thứ nhất dẫn đầu đưa hắn trông thấy một con đường khắc tại trong hư không, còn lại đạo quân cũng là nhao nhao đem chính mình trông thấy đường nhỏ khắc tại trong hư không. Đằng sau căn bản là không cần Thúc Vãng Tiêu nói tiếp rồi, nhân vì mọi người đều nhìn thấy bất đồng địa phương. Đồng nhất miếng ngọc giản có thể mọi người xem về sau, lấy được đường nhỏ rõ ràng đều là bất đồng, hơn nữa có chút kém còn phi thường đại. Giờ khắc này sở hữu đạo quân đều đã minh bạch Thúc Vãng Tiêu ý tứ, Thúc Vãng Tiêu sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là không cách nào thông qua hắn trông thấy lộ tìm được chính thức Bi Lâm Thần Vực chỗ. Dịch đế, ngươi phải chăng đã dựa theo ngươi trông xem đường nhỏ đi tìm đã qua? Triệt đế hỏi, Thúc Vãng Tiêu gật gật đầu. Đúng vậy, ta đi tìm qua, sau đó ta lại để cho thủ hạ người xem qua, mỗi người trông thấy lộ đều là bất đồng. Ta tìm kiếm qua trong đó vài ngày, có một con đường còn kém điểm để cho ta vẫn lạc tại trong đó rồi. Ly Loan Thần Đình đạo quân Du Thiên Thiên bỗng nhiên nói ra. Tiểu đại ca, có phải hay không là có người cố ý làm ra cái này ngọc giản? Không đợi Thúc Vãng Tiêu trả lời, Triệt đế tựu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không, cái này miếng ngọc giản mang theo phong cách cổ xưa khí tức hẳn là thượng cổ di vật. Gần kề dựa vào khối ngọc này, tựu là một kiện vô thượng chí bảo, loại vật này không phải là có người cố lộng huyền hư. Thúc Vãng Tiêu cũng nói, không sai, đích thật là như thế. Ta khẳng định cái này trong ngọc giản có một đầu chính xác lộ thông Bi Lâm Thần Vực, ta hôm nay đem ngọc giản mang đến nơi đây, cũng là hy vọng mọi người cùng nhau xuất lực tìm được Bi Lâm Thần Vực. Cái này một phương thần vực tu luyện tài nguyên từ từ thiếu thốn, nếu là có một ngày chúng ta thật có thể tìm được Bi Lâm Thần Vực, đây chẳng phải là vi hậu thế tạo phúc. Dịch đế, ý của ngươi là, Triệt đế cầu phong nhìn về phía Thúc Vãng Tiêu. Thúc Vãng Tiêu nói ra, ý nghĩ của ta là thập đại thần đình tuyển bạt bộ phận tu sĩ, tiến vào rừng bia thẩm tra. Đương nhiên đây không phải tùy tiện thẩm tra, đến lúc đó chúng ta đem cái này miếng ngọc giản dùng trận pháp cố định tại rừng bia bên ngoài. Bất luận kẻ nào tiến vào rừng bia trước khi cũng có thể dựa theo cái này ngọc giản bên trên phương thức khắc một chương thuộc về mình rừng bia địa đồ, sau đó tiến vào rừng bia tìm kiếm đường ra. Biện pháp tốt, Phương đế vỗ tay một cái, rất là cao hứng nói. Đến lúc đó khẳng định có vô số tu sĩ muốn thông qua cái này ngọc giản địa đồ tiến vào rừng bia, cuối cùng có một người sẽ tìm được chính xác đường, xuyên qua rừng bia tiến vào chính thức thần vực. Triệt đế cũng nói, ta cũng đồng ý phương pháp này. Triệt đế, Phương đế cùng Dịch đế đồng ý, còn lại đạo quân cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc, nhao nhao đồng ý. Thúc Vãng Tiêu đế chủ động nói ra. Đã như vậy, ta đây tựu nói một chút lần này xuyên qua rừng bia một ít yêu cầu. Ta cảm thấy bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào rừng bia bên trong, hơn nữa từng tiến vào rừng bia, hơn nữa tìm được đường ra tu sĩ, đều đạt được cấp cao nhất khen thưởng. Cái này khen thưởng kể cả một kiện hậu thiên linh bảo theo dục thần tu luyện tới thế giới thần hết thảy thần đan, đỉnh cấp thần thông cùng tu luyện công pháp, khen thưởng thập đại thần đình đình dân tư cách. Ngàn vạn thượng phẩm rừng rậm, một đầu trung phẩm thần linh mạch. Đương nhiên, những này đều là thấp nhất ban thưởng. Phần đông đạo quân càng nghe càng là hít một hơi lãnh khí, loại này ban thưởng. Quả thực nghịch thiên, có thể tại Dịch đế trong miệng, hay vẫn là thấp nhất ban thường. Trung phẩm thần linh mạch, ha ha, đang ngồi đạo quân đều không nhất định có. Nói xong những lời này, Thúc Vãng Tiêu ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua đi, chậm lại ngữ khí. Những vật này một cái thần đình không có khả năng lấy ra, điều này cần chúng ta thập đại thần đình cùng một chỗ xuất lực. Tuy nhiên khen thưởng phong phú, bất quá mọi người ngẫm lại xem, một khi đã tìm được Bi Lâm Thần Vực. Cái kia muốn bao nhiêu tu luyện tài nguyên không vậy? Cái chỗ kia chỉ sợ không còn là trung phẩm thần linh mạch rồi, coi như là thượng phẩm thậm chí cực phẩm thần linh mạch có lẽ cũng không nói chơi a. Phần đông đạo quân nghe xong, là đạo lý này a. Nếu như đã tìm được một cái chưa bao giờ bị khai phát qua thần vực bên trong thứ tốt chẳng phải là tùy tiện mọi người muốn. Tu vi của bọn hắn thậm chí hội lại trước tiến thêm một bước. Nhưng là phải khen thưởng nhiều như vậy thứ đồ vật đến cùng làm cho ai lấy ra đâu. Bách U Thần Đình đạo quân Mân Đế nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Bách U Thần Đình đạo quân lời nói, mọi người đều đem ánh mắt đã rơi vào Thúc Vãng Tiêu trên người. Thúc Vãng Tiêu đã lấy ra Bi Lâm Thần Vực tuyến đường ngọc giản, còn đưa ra phương pháp, hiển nhiên có phân phối phương án. Thúc Vãng Tiêu không chút hoang mang nói ra, ý của ta là như vậy, từng thần đình đều lựa chọn mình có thể lấy ra thứ đồ vật cầm. Nếu là một ngày nào đó thực đã tìm được xuyên qua rừng bia đường, cái kia cứ dựa theo xuất gia thứ đồ vật nhiều ít phân phối tiến vào Bi Lâm Thần Vực thuận sổ. Xuất gia tối đa thứ đồ vật cái thứ nhất đạt được tiến vào Bi Lâm Thần Vực tư cách, xuất gia ít nhất thứ đồ vật tựu cuối cùng một cái tiến vào Bi Lâm Thần Vực. Không có lấy ra thứ đồ vật không có tư cách tiến vào Bi Lâm Thần Vực. Ta đồng ý, Triệt Đế không chút do dự nói. Ta cũng đồng ý, lập tức cơ hồ sở hữu đạo quân, đều tỏ vẻ đồng ý biện pháp này. Thúc vãng tiêu biện pháp công bình công chính, người lấy ra thứ đồ vật nhiều, có thể đi trước cái này mới thần vực tìm kiếm địa bàn. Người lấy ra thứ đồ vật thiếu, vậy cũng không thể trách người khác, người chỉ có thể nhất sau tiến nhập cái này mới thần đình tìm kiếm đặt chân chi địa. Cách chương.